mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37 tỏa sáng rực rỡ. Một phút chớp mắt liền đi qua, trạng thái xấu biến mất, thận khí hệ tang thi lập tức tụ tập càng nhiều sương mù dày đặc. Tức khắc bốn phía sương mù nồng đậm đến duỗi tay không thấy năm ngón tay nông nỗi, đang theo Sở Tử. Khiên chạy tới Sở Tử Nghiên trong phút chốc bị sương mù dày đặc vây quanh. Không thấy bóng dáng, sương mù dày đặc vây quanh chung. Sở Tử Nghiên chỉ có thể nghe thấy chung quanh tang thi gầm nhẹ thanh. Tầm mắt bị sương mù hoàn toàn che đậy, cái gì đều nhìn không thấy. Nàng thần kinh căng chặt tới rồi cực điểm mơ siêu ngay sau đó. Nàng cảm thấy có thứ gì đang ở nhanh chóng hướng chính mình tới gần. Thân thể của nàng phản ứng so đại não muốn mau nhiều. Nàng nháy mắt lùi về phía sau một đi nhanh, từ sau eo lấy ra một phen năm tấc lớn lên chủy thủ. Không chút do dự đâm thẳng đi ra ngoài, nàng có thể cảm giác được trong tay chủy thủ đâm trúng mục tiêu. Tanh hôi máu nói cho nàng đâm trúng chính là một con tang thi, nhưng mà chỉ là đâm trúng thân thể. Cũng không thể giết chết tang thi, kia chỉ bị nàng đâm trúng tang thi gầm nhẹ một tiếng. Chảo một cái đã bắt được cánh tay của nàng, đem nàng cả người về phía trước lôi kéo. Sở Tử Nghiên thân thể lập tức trước khuynh, tiếp theo nàng đã nghe đến một cổ phác mũi tanh hôi vị. Xuyên thấu qua sương mù tầng, nàng mơ hồ có thể thấy kia chỉ tang thi chính dương bồn máu mồm to đối với nàng cổ cắn hạ. Sở Tử Nghiên trong lòng chuông cảnh báo sao vang, nàng dùng sức giãy giụa lên, muốn huy khai tang thi kiềm chế. Nhưng tang thi sức lực so nàng tưởng tượng muốn đại, nàng giãy giụa không có khởi đến bất cứ tác dụng. Đương Sở Tử Khiên nhìn đến Sở Tử Nghiên bị sương mù dày đặc bao vây rốt cuộc nhìn không tới thân hình sau. Hắn biết rõ sương mù dày đặc bên trong cất giấu rất nhiều tang thi, hắn đôi mắt đột nhiên trợn to, bất chấp Sở Thừa không nhiều lắm dị năng, nhắm ngay Sở Tử Nghiên thân hình biến mất phương hướng. Lần thứ tư phóng ra phong quyển vân, sương mù dày đặc gặp được uy lực mạnh mẽ gió xoáy lại lần nữa bị thổi tan khi. Hắn thấy làm nhân tâm kinh một màn, chỉ thấy Sở Tử Nghiên nắm chủy thủ tay bị tang thi móng vuốt chặt chẽ mà bắt lấy. Một con tang thi cúi đầu cắn ở nàng phần cổ, nàng đầu hơi hơi rủ xuống, chết sống không biết. Sở Tử Khiên tí mục dục nứt. Giơ tay lên, một đạo lưỡi dao gió đâm xuyên qua kia chỉ tang thi đầu. Tang thi liền cổ họng cũng chưa có thể cổ họng một tiếng. Liền về phía sau đảo đi, tang thi ngã xuống đất sau. Bị tang thi kiềm chế Sở Tử Nghiên cũng bị mang theo xuống phía dưới đảo đi. Từ Sở Tử Khiên góc độ xem, quả thực giống như mất đi sinh mệnh rối gỗ. Hắn hốc mắt phiếm hồng, gầm nhẹ ra tiếng, tỷ. Há Liêu Sở Tử Nghiên thân thể ở sắp rơi xuống đất thời điểm đột nhiên động lên. Nàng duỗi tay trên mặt đất căng một chút, nhanh chóng tìm về thân thể cân bằng. Lưu loát đứng lên, quỷ kêu cái gì? Lão nương còn chưa có chết đâu. Sở Tử Nghiên xoay người, lộ ra một cái như cũ trương dương tươi cười. Mới vừa rồi bị tang thi cắn phần cổ làn da phúc một tầng kim loại. Có thể thấy được ở thời khắc mấu chốt nàng vận dụng chính mình kim loại dị năng. Ngăn cản tang thi sắc bén hàm răng, Sở Tử Khiên lại lần nữa khôi phục thành khối băng mặt. Mới vừa rồi kia một chút bi thương giờ phút này liền một chút bóng dáng đều nhìn không tới. Nhưng vì không cho đệ đệ phân tâm, Sở Tử Nghiên không hề chiều hắn phương hướng đi tới, mà là chậm rãi lui về chiếc xe bên cạnh. Cùng Thôi Chí bọn họ cùng nhau bảo hộ những người khác, mang theo điểm thẹn quá thành giận hương vị. Sở Tử Khiên đối với song tử tang thi công kích trở nên càng hung hiểm hơn. Lưỡi dao gió một đạo tiếp một đạo, điên cuồng thợ gạt tang thi đầu. Song tử tang thi trước mặt làm lá chắn thì tang thi đàn bắt đầu rất nhiều ngã xuống. Lộ ra trốn tránh ở phía sau song tử tang thi, Lục Văn Ngạn nắm chặt cơ hội. Đem thất tâm dùng ở kia chỉ âm hệ tang thi trên người, mất đi thanh âm khống chế. Nơi xa tang thi cũng không hề chiều bên này tụ tập. Phụ cận tang thi cũng không hề xúm lại ở bọn họ bên cạnh bảo hộ bọn họ. mà là tuần hoàn bản năng hướng về đồ ăn đi đến, các tang thi chui đầu vô lưới làm Liêu Khoan cùng Ngô Lỗi bọn họ sát lên càng thêm nhẹ nhàng, mà song tử tang thi còn lại là hoàn toàn bại lộ ở bọn họ trước mắt, kia chỉ thận khí hệ tang thi lập tức nôn nóng lên, một lần nữa hội tụ sương mù dày đặc. Muốn nương sương mù dày đặc che lấp thân hình, Tiểu Ngọc tốt như vậy cơ hội, Lục Văn Ngạn cũng sẽ không buông tha. Hắn lập tức ý bảo Tiểu Hải Tử lại lần nữa vận dụng dị năng giúp hắn coi vật. Tiểu Hải Tử nhẹ nhàng gật đầu, dị năng lập tức đưa vào Lục Văn Ngạn trong cơ thể. Sương mù dày đặc rốt cuộc vô pháp đối hắn tầm mắt tạo thành bất luận cái gì chướng ngại. Hắn rõ ràng thấy kia hai chỉ song tử tang thi. Kỳ thật này hai chỉ song tử tang thi là nhị cấp tang thi. Tự thân năng lực so bình thường tang thi cường mấy lần. Liền tính không có dị năng, bọn họ sức chiến đấu cũng sẽ không quá yếu. Nhưng bọn họ một hai phải dính ở bên nhau, còn một hai phải lợi dụng dị năng trốn tránh lên. Sẽ không công kích tang thi căn bản là không đáng sợ hãi, Lục Văn Ngạn độc hệ kỹ năng không lưu tình. Chút nào công hướng kia chỉ âm hệ tang thi, thực mau đem hắn huyết lượng ma tới rồi 20% tả hữu. Đương hai chỉ song tử tang thi huyết lượng ngang hàng khi, Lục Văn Ngạn lập tức đối Sở Tử Khiên nói một tiếng. Phong Quyển Vân, Sở Tử Khiên dị năng lượng làm hắn nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 5 lần đại chiêu. Lúc này hắn sở thừa dị năng không nhiều lắm. Nhưng hắn vẫn là không chút do dự sử dụng Phong Quyển Vân. Uy lực mạnh mẽ gió xoáy phối hợp Lục Văn Ngạn vừa mới lĩnh ngộ tân độc hệ quần công kỹ năng. Khổng tước xích đảm, cùng nhau công hướng song tử tang thi. Cường lực gió xoáy hỗn loạn màu tím khói độc, bị bao phủ trong đó song tử tang thi không hề trì hoãn đi đời nhà ma, hệ thống ngài đã hoàn. Thành nhiệm vụ chi nhánh, 20.000 kinh nghiệm điểm. Hai cấp tinh hạch 20 cái, sơ cấp võ học đan 1 cái, tùy cơ môn phái sơ cấp kỹ năng thư 3 bổn, hệ thống chúc mừng ngài thăng đến 15 cấp, hệ thống. Ngài kỹ năng, cửu tinh hải đường, thăng đến tam cảnh giới, kỹ năng hiệu quả gia tăng 10%, giải quyết xong tử tang thi. Không có âm hệ tang thi thao tác cùng sương mù che lấp. Rửa sạch dư lại tang thi đối bọn họ tới nói quả thực là một bữa ăn sáng, Lục Văn Ngạn cười sờ sờ. Tiểu hài từ đâu, Tiểu Ngọc lúc này đây chính là thành đại công thần A, lúc này đây tiểu hài từ dị năng nổi lên máu. Chốt tính tác dụng, có thể nói là tỏa sáng rực rỡ, nếu không có tiểu hài từ, bọn họ chỉ sợ sẽ bị này hai cái song tử tang thi cấp vây khốn đã chết. Tiểu hài từ được đến khích lệ. Mắt to lập tức lấp lánh tỏa sáng, có chút tái nhợt khuôn mặt nhỏ thượng hơi hơi hiện lên một mạt nhàn nhạt đỏ ửng, Lục Văn Ngạn lúc này mới phát hiện tiểu hài tử sắc mặt không quá đẹp. Hắn xem xét một chút tiểu hài tử tin tức, quả nhiên hắn dị năng sử dụng quá độ, đã tiến vào suy yếu trạng thái, Đường Ngọc ban ngày ở trên xe hấp thu 3 viên nhị cấp tinh hạch. Lúc này hắn dị năng cấp bậc cũng đã đạt tới nhị cấp sơ giai trình độ. Nhưng bảo trì dị năng coi vật yêu cầu hao phí dị năng không ít. Mà trợ giúp người khác coi vật, sở hao dị năng càng là chính mình gấp 3, liên tục hai thứ sử dụng. Nhưng đối tiểu hài tử tới nói khả năng vẫn là có điểm miễn cưỡng, chính là tiểu hài tử vẫn là không. Rên một tiếng kiên trì, tiểu hài tử ngoan ngoãn hiểu chuyện làm Lục Văn Ngạn đau lòng không thôi. Chạy nhanh đối hắn sử dụng. Cố bổn bồi nguyên, làm hắn tiêu hao dị năng có thể mau một chút khôi phục. Hơn nữa âm thầm cầu nguyện một hồi tùy cơ rút ra kỹ năng thư thời điểm có thể trừ một quyền cấp. Tiểu hài tử dùng, chiến đấu kết thúc, mọi người bắt đầu rửa sạch chiến trường, thu thập tang thi tinh hạch. Song tử tang thi tinh hạch như cũ bị Sở Tử Khiên đào ra giao cho Lục Văn Ngạn bảo quản. Lục Văn Ngạn nhìn thoáng qua hắn lực hiện mỏi mệt thần sắc. Không khỏi đối hắn sử dụng, cố bổn bồi nguyên, trong cơ thể truyền đến quen thuộc thoải mái cảm làm Sở Tử Khiên nhịn không được cong lên khóe. Miệng, lần này chiến đấu Sở Tử Khiên bọn họ xuất lực lớn nhất. Phân đến tinh hạch cũng là nhiều nhất, đáng tiếc một bậc tinh hạch đối đã tiến vào nhị cấp bọn họ tới nói trợ giúp đã không lớn. liền chỉ lấy một nửa. Một nửa kia đều phân cho Thôi Chí các đội viên, hơi sự nghỉ ngơi sau. Không khỏi đêm dài lắm mộng, mọi người quyết định suốt đêm lên đường. Nhưng phàm là nhìn đến ở trên đường cao tốc bồi hồi tang thi. Giống nhau trực tiếp nghiền áp qua đi, ngồi trên xe. Lục Văn Ngạn mở ra hệ thống ba lô, xem xét nổi lên hắn nhiệm vụ khen thưởng hệ thống sơ cấp võ học đan. Sử dụng sau có thể thành công rèn luyện thân thể đề cao căn cốt. Giới hạn nhân vật bản nhân sử dụng, nếu đánh dấu bản nhân sử dụng, như vậy Lục Văn Ngạn tự nhiên là không có khả năng cho người khác. Nhưng hắn cũng không có lập tức dùng, ai biết dùng lúc sau hiệu quả là cái dạng gì, vì tránh cho phiền toái, vẫn là chờ tới rồi giang thành lúc sau lại dùng đi. So sánh với võ học đan, hắn càng quan tâm môn phái kỹ năng thư, Lục Văn Ngạn đem thư lấy ở trong tay. Như cũ là tam bổn xám xịt bỏ túi thư, hệ thống hay không bắt đầu rút ra môn phái sơ cấp kỹ năng. Thư, có o không trước lạ sao quen, Lục Văn Ngạn thực tốc độ rút ra tam bổn, phân biệt là thiên thư hỏa quyển chi hỏa tam muội, thiên thư thủy quyển chi thủy hoãn hành còn có một quyển quỷ mị chi quỷ vực hệ thống. Đạt được Vân Lộc môn phái sơ cấp kỹ năng, hỏa tam muội, nháy mắt phát ra ba cái đại hỏa cầu, công kích gia tăng 20%, cũng có nhất định tỷ lệ xử địch quân ở 3 giây nội đình chỉ hành động. Mở ra quyển sách có thể học tập hệ thống đạt được Vân Lộc môn phái sơ cấp kỹ năng. Hỏa tam muội, thả ra tận trời cột nước tới công kích quanh thân địch nhân. Công kích gia tăng 20%. Cũng có nhất định tỷ lệ xử địch quân ở 10 giây nội di động tốc độ giảm xuống 50%. Mở ra quyển sách có thể học tập hệ thống đạt được quỷ mặc môn phái sơ cấp kỹ năng. Quỷ vực, lấy oán khí ở tự thân chung quanh bày ra kết giới. Đối tiến vào trong phạm vi sở hữu địch nhân tiến hành liên tục quần thể nguyên hệ thương tồn. Liên tục thời gian 1 phút, mở ra quyển sách có thể học tập nhìn rút ra tam bổn kỹ năng thư. Lục Văn Ngạn thực hoài nghi hệ thống có phải hay không trí tuệ nhân tạo hình. Cứ nhiên toàn bộ đều là dựa theo hắn đội ngũ phối trí cấp trước hai bổn không cần xem cũng biết là. Cho Triệu Hoành Bác cùng Ngô Lỗi. Nhưng đệ tam vốn là có điểm làm Lục Văn Ngạn lộng không hiểu. Hắn xuyên qua thời điểm, quỷ mặc cái này tân chức nghiệp còn không có khai ra tới đâu. Cho nên hắn đối môn phái này cũng không hiểu biết, bất quá xem kỹ năng miêu tả. Cũng không giống như thích hợp Lưu Khoan, chính là những người khác cũng tựa hồ tìm không ra dị năng tương xứng người, oán khí kết giới. Nguyên hệ thương tồn, không biết như thế nào, Lục Văn Ngạn đột nhiên nhớ tới lúc ban đầu ở bệnh viện gặp được cái kia niệm lực hệ dị năng giả. Vương Lộ, nàng dị năng hiệu quả là nguyên rùa. Nhưng thật ra cùng oán khí có chút gần, chẳng lẽ này bổn kỹ năng thư là cho niệm lực hệ dị năng giả? Dùng, Lục Văn Ngạn nghiêng đầu nhìn về phía ngồi ở chính mình bên cạnh. Đầu nhỏ một chút, híp mắt thẳng mệt dã rời tiểu gia hỏa, sẽ không như vậy xảo đi. Hắn nói muốn cấp tiểu hài tử chiêu một quyền, liền thật sự chiêu một quyền a. Tác giả có lời muốn nói. Ngốc manh đát tiểu bao tử cũng muốn có công kích kỹ năng lạp. Tưởng nửa ngày vẫn là chỉ có quỷ mặc kỹ năng thích hợp hắn lạp trương sau liền trở lại giang thành. Lạc, làm cho bọn họ nghỉ ngơi mấy ngày. Các ca cảm tạ ngày mộ muộn về lựu đạn. Bé công chúa, nhợt nhạt địa lôi, quả yêu các ngươi. Ba, hết chương.